Chương 235, bày ra sự tình luân hồi giả. Dưới chân đất xi măng bảy biện ra khối hình dáng vỡ vụn, trong nháy mắt lo mở ra một cái đường kính 2-30 cm hố tròn, nhàn nhạt cho bụi vừa mới dơ lên, liền bị khí lưu quyển bay ra ngoài, một đạo mắt thường khó mà nhìn thấy thân ảnh, tại trên đường phố xuyên qua. Người đi đường chỉ cảm thấy một trận cuồng phong phất qua, để bọn hắn hoặc là đứng không vững té ngã trên đất, hoặc là thất tha thất thểu kém chút ngã xuống đất. Đây là xí nổ mì dạ cả gụ dạ cô y không chế chính mình tốc độ tình huống phía dưới. Nếu là nàng tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh lời nói, những nơi đi qua đừng nghĩ có người không bị thương. Nếu là nàng không khống chế một chút chính mình tốc độ, vẹn vẹn là sử dụng hải quân lục thức bên trong sổ dị, cuốn lên khủng bố khí lưu, cũng có thể làm cho ven đường pha lê vỡ nát mà vỡ nát, vậy ra pha lê khẳng định là sẽ đối với người đi đường tạo thành thương tổn. Cảnh sát trước mắt giống như là lưu quang đồng dạng không ngừng sau này rút lui. Shinobi giả cả gũ giả kiến văn sắc bá khí, đã trải ra mở ra mức cực hạn, phương viên đường kính mấy cây số địa phương, đều bị nàng kiến văn sắc bá khí bao phủ. Rất nhanh liền tìm kiếm đến mười mấy nơi dị thường sự kiện chính đang phát sinh lấy. Lại trải qua nàng đại não trùng điệp tính toán, sàng chọn, cuối cùng được ra lại hai chỗ ngồi, có cực lớn khả năng, là thâm niên luân hồi giả đang gây sự. Nàng hiện trước khi đến là phương hướng là đông phương hướng, địa điểm này khoảng cách nàng là gần nhất. Chu Nho Mở đại nhân đã đem hắn bên kia luân hồi giả toàn bộ giải quyết, đồng thời còn đem tân nhân từ nguy cơ bên trong lôi ra đến. Hiện tại cũng chỉ còn lại có ta bên này thật vất vả cùng Chu Nho Mở đại nhân đi ra nhiệm vụ, cũng không thể với kéo hắn chân sau, nhất định phải mau chóng giải quyết hết đám kia luân hồi giả. Shinobi giả cả gũ giả thân hình xách một điểm tốc độ, ẩn ẩn đã có phá âm nhanh báo hiệu. Đông nhiên ở giữa cũng không biết đi vào địa phương nào, nàng đột ngột đỉnh chỉ thân hình, đứng yên đứng ở một chỗ đầu đường. Hoàn toàn không để ý người chung quanh hoặc là ngạc nhiên, hoặc là mộng bức biểu lộ, hướng về một phương hướng đi qua. Đột nhiên xuất hiện nàng giống như là ma thuật bên trong đại biến người sống một dạng. Cho nên phụ cận trên đường người qua đường sẽ lộ ra kinh ngạc biểu lộ chẳng có gì lạ. Cái thế giới này vô luận là lối kiến trúc, cũng hoặc là ăn mặc phong cách chờ một chút, đều cùng xì nổ mỹ giả cả gụ giả chỗ ở thế giới hoàn toàn không giống. Nhưng là nàng cũng sẽ không để ý những chi tiết này, đối ở hiện tại nàng tới nói, trước mắt mà nói hoàn thành nói chuyện phiếm bảy nhiệm vụ mới là mấu chốt nhất, mới là hàng đầu mục tiêu. Mà liền tại nàng đi qua cái hướng kia, đại khái hơn 200 mét nơi khác phương. Một tên thâm niên luân hồi giả chậm rãi từ một cỗ thi thể bên trên, rút ra nhiễm lấy tinh hồng huyết dịch trường kiếm. Cao mày nhìn lấy chung quanh một chỗ thi thể, hắn biểu lộ cũng không thế nào đẹp mắt, rất lợi hại không vệ sinh tùy chỗ phun một bãi nước miếng, ngưng lông mày nói ra, không nghĩ tới không cẩn thận động tĩnh làm quá lớn, đem phụ cận chấp pháp giả hấp dẫn tới, còn cùng bọn hắn tới một lần sống mái với nhau. Mặc dù nói từ trước mắt đến xem, nhóm này chấp pháp giả cùng cái thế giới này dân chúng quan hệ cũng không thế nào tốt, nhưng là trêu chọc bọn hắn, cũng sẽ để lần này chủ thần nhiệm vụ trở nên càng thêm phiền phức. Cái thế giới này là tương lai thế giới, nước quá sâu. Trời mới biết hội toát ra cái gì như quỷ xà thần đi ra. Cầm trong tay trường kiếm thâm niên luân hồi giả bên cạnh, là một vị cầm trong tay song đao tráng hán. Cái này song đao tráng hán đồng dạng cũng là chủ thần không gian thâm niên luân hồi giả. Đồng thời cùng cầm trong tay trường kiếm nam người vẫn là đồng đội quan hệ. Song đao tráng hán biểu lộ đồng dạng không thế nào đẹp mắt, thậm chí có thể nói biểu lộ đặc biệt khó coi, nghe nói đã có rất nhiều luân hồi tiểu đội, cũng là đưa tại các loại thế giới quan phương bạo lực cơ quan trong tay, một cái luân hồi tiểu đội bình thường đều là tại 35 người khoảng trường, căn bản không thể nào là một cái bạo lực cơ quan đối thủ. Cái này nếu là đem số lớn nhân mã dẫn tới, chúng ta cũng phải đi vào những cái kia thẳng xuôi xẻo theo gót. Đáng chết không nghĩ tới gặp được loại chuyện này. Cũng không biết một cái khác đội ba tên kia, hiện tại cầu vồng thạch thu thập thế nào. Nếu là đuổi tại những này bạo lực cơ quan kịp phản ứng trước đó, siêu tập xong đầy đủ cầu vồng thạch, đồng thời đem cái thế giới này nhân vật chính xử lý lời nói. Chúng ta liền có thể bình yên vô sự rời đi, nhưng nếu là trái lại lời nói, liền phải trở thành chuột chạy qua đường, cơ hồ có thể nói là người người kêu đánh. Bọn họ bởi vì chủ thần không gian hiệp trợ nguyên nhân, biết được sở hữu cầu vồng thạch cụ thể địa điểm vị trí. Nhưng là lần này tuy nhiên thành công cướp đoạt đến một khỏa cầu vồng thạch, nhưng cũng trêu chọc địa cầu chấp pháp đội. Đương nhiên đây chỉ là luân hồi giả trong mắt chấp pháp đội, chỉ cần là tinh du ký thế giới dân bản địa, liền có thể nhận ra đi ra hai cái này thâm niên luân hồi giả giết cái gọi là chấp pháp đội, thực là ngân hà mắt to đầu đinh bộ đội. Nói cách khác, hai cái này thâm niên luân hồi giả, có thể nói là bày ra đại sự. Bởi vì ngân hà mắt cái tổ chức này, tại tinh du ký thế giới bên trong một bên, thế lực thế nhưng là không giới hạn tại địa cầu. Tại trong hệ ngân hà mặt, chỉ cần là thích hợp sinh vật ở lại tinh cầu, ngân hà mắt bao trùm xác suất đạt tới 80%. Không phải đến một cái tỷ dụ người yêu lời nói, cái kia chính là hải tặc vương thế giới chính phủ thế giới. Đương nhiên cái này, nhưng so sánh chính phủ thế giới lợi hại nhiều, chính phủ thế giới chỉ có thể ở một cái tinh cầu bên trong nhảy nhót. Nhưng là ngân hà mắt lại là vũ trụ cấp tổ chức lớn. Vừa mới thực còn có một chút như vậy không quá chắc chắn, bất quá nghe các ngươi hai cái như thế vừa đối thoại, hiện tại ta liền có thể xác định, các ngươi hai cái là địch nhân. Một đạo thanh thúy êm thai thiếu nữ thanh âm, đông nhiên từ một nơi truyền tới. Để đứng tại thi thể chồng lên hai cái thâm niên luân hồi giả, đồng tử đều là đồng thời thít chặt lần theo thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một thiếu nữ chậm rãi đi tới. Bình tĩnh đôi mắt đẹp cũng không có bởi vì đầy đất thi thể mà sinh ra cái gì ba động. Hai cái luân hồi giả có thể nhìn ra được thiếu nữ kia tuổi tác cũng không lớn. Nhưng là hai người bọn họ nhưng cũng không dám buông lỏng cảnh giác. Tại chủ thần không gian bên trong ngốc lâu như vậy, trải qua nhiều như vậy luân hồi thế giới, bọn họ tự nhiên rõ ràng có đôi khi, tuyệt đối không thể trông mặt mà bắt hình dong có chút tuổi tác nhìn đặc biệt tiểu nhân, khả năng thực lực phi thường cường đại cầm trong tay trường kiếm luân hồi giả. Cao mày liền không có giãn ra một lần, hắn cảnh giác nhìn chằm chằm đi về phía bên này thiếu nữ, tự lẩm bẩm, đây cũng là cái thế giới này chấp pháp đội người A lẻ loi một mình liền dám tới, xem ra. Đơn thể thực lực hẳn là rất không tệ bộ dáng. Ngay tại hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống thời điểm, hắn đồng tử lại một lần nữa co rụt lại bởi vì hắn hãi nhiên phát hiện thiếu nữ kia, đột nhiên không thấy tăm hơi giống như là hư không tiêu thất không thấy một dạng. Để cho người ta có một loại tê cả da đầu cảm giác, thấu xương ý lạnh, từ xương đuôi bộ vị trực tiếp đỉnh đầu. Hắn vội vàng đối đồng bạn bên cạnh hô, cẩn thận một chút có khá là quái dị, ngươi nhìn ta đằng sau, chúng ta dựa lưng vào, chớ bị nàng có cơ hội để lợi dụng được. Nhưng mà để hắn lạnh cả tim chính là, chính mình đồng bạn cũng không đáp lời. Đồng dạng không có trả lời khả năng cũng chỉ có hai cái mà thôi. Một chính là không có nghe thấy. Thứ hai là đã chết hắn suy đoán càng có khuynh hướng cao y củ ô y củ nở dê, chính mình đồng bạn lặng yên không một tiếng động chết.